Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thu Ninh dường như hiểu ý Vu Hướng Niệm cô nói, trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã nói cho tôi biết. Mọi người không cần phải cảm thấy áy náy, tôi không có ý định tìm đối tượng, một mình cũng tốt. Những lời này làm Vu Hướng Niệm nhớ đến rất nhiều chuyện xảy ra trong học kỳ này. Họ đã lên năm thứ hai, trong lớp có 8 nữ sinh, 3 người đã kết hôn. 5 nữ sinh còn lại trở thành tâm điểm chú ý. Đã có vài nam sinh bày tỏ tình cảm với Ôn Thu Ninh, nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối. Tháng trước, một nam sinh học luật đã tỏ tình với Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Niệm biết cậu ta sau này sẽ rất tiền đồ, nên đã khuyên Ôn Thu Ninh đồng ý, nhưng Ôn Thu Ninh vẫn không chút lưu tình mà từ chối. Ngày thường, Ôn Thu Ninh hiếm khi nhắc đến quá khứ của mình. Vu Hướng Niệm ở cùng cô ấy hơn một năm, nhưng không biết nhiều về quá khứ của cô ấy. Điều duy nhất cô biết là cô ấy là con một, trong nhà chỉ có một người mẹ. Bố cô ấy mất hay đã ly hôn, Vu Hướng Niệm cũng không rõ. Nhưng cô có thể cảm nhận được cuộc sống trước kia của Ôn Thu Ninh rất khổ, trên người cô ấy toát ra một nỗi buồn nhàn nhạt. Cô ấy dường như đã quá chai sạn với cuộc đời, ngoài học tập ra, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, bất cứ ai. Vu Hướng Niệm rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài tìm Trình Cảnh Mặc. Anh ngay lập tức phát hiện gói đồ ăn của Vu Hướng Niệm không còn nữa. Đồ ăn của em đâu? Em ăn rồi. Trình Cảnh Mặc không tin. Lượng cơm ăn của Vu Hướng Niệm thế nào, anh rõ hơn ai hết. Ba người vừa về đến nhà, bảo mẫu đã thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao, cuối cùng cũng về rồi. An An và Cacao đã quấy cả ngày. An An và Cacao nhìn Trình Cảnh Mặc, vẻ mặt tủi thân. Chúng đã quen với việc có Trình Cảnh Mặc ở bên cả ngày lẫn đêm. Hôm nay không thấy anh, cả hai quấy khóc cả ngày. Trình Cảnh Mặc bước đến, mỗi tay bế một đứa. Không phải đã nói rồi sao, hôm nay bố có việc, để các con ở nhà một ngày mà. Ca Cao bất mãn, ê a ê a, An An mặt lạnh tanh. Trình Cảnh Mặc cưng nựng, được được được, bố sai rồi. Bố đưa các con ra công viên chơi nhé. Hai đứa trẻ vui sướng nhún nhảy. Trình Cảnh Mặc sức lực lớn, một tay một đứa đã đành. Hai đứa còn nhún nhảy trên tay anh. Vu Hướng Niệm chuẩn bị đi cùng, Trình Cảnh Mặc nói. Em mệt rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Vu Hướng Niệm mím môi cười. Từ khi Trình Cảnh Mặc trở về, cô không cần phải làm gì cả, nhiều nhất là chơi với con một lúc. Lâm Vận Di đi cùng. Trên đường, bà hỏi, phẫu thuật của Hướng Dương thế nào rồi? Vì Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc không cho họ đến bệnh viện, họ đến bây giờ vẫn chưa đến thăm Hướng Dương. Chắc không có vấn đề gì, chờ ca phẫu thuật thứ hai nữa. Lâm Vận Di cũng yên tâm hơn. Trình Cảnh Mặc tắm rửa cho các con xong, bôi dầu thơm, pha sữa, dỗ chúng ngủ, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vu Hướng Niệm đang nằm trên giường đọc sách thì đột nhiên thấy tối sầm lại. Hóa ra, Trình Cảnh Mặc đã tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ. Em còn chưa đọc xong mà, Vu Hướng Niệm hờn dỗi nói. Trình Cảnh Mặc rút sách ra khỏi tay cô. Giọng điệu hờn dỗi. Em đã bỏ rơi anh bao lâu rồi? Vu Hướng Niệm dùng hai tay chống ngực Trình Cảnh Mặc, theo bản năng kháng cự. Hôm nay em mệt lắm, cô nói. Trình Cảnh Mặc đáp, anh sẽ là người xuất lực. Vu Hướng Niệm lại tìm lý do khác. Trong nhà không có đồ dùng, anh đã mua ở bệnh viện rồi. Lý do này Vu Hướng Niệm đã dùng lần trước rồi. Vu Hướng Niệm, cô nghĩ một lát, rồi nói tiếp, sẽ đánh thức các con đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc, các con thường tỉnh lúc 2 giờ sáng, bây giờ còn 4 tiếng nữa cơ. Nhìn đôi mắt Vu Hướng Niệm đảo qua đảo lại, Trình Cảnh Mặc biết cô đang cố vắt óc tìm cớ. Anh nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên ngực mình, giọng đầy vẻ tủi thân. Niệm Niệm, em chê anh sao? Vu Hướng Niệm, là do cô nghĩ nhiều quá, giống như bao người phụ nữ đã sinh con khác. Cô cũng cảm thấy tự ti về vóc dáng và một vài thay đổi khác trên cơ thể mình. Cô lo rằng cuộc sống vợ chồng sẽ không còn hòa hợp như trước. Mặc dù sau khi sinh 2 tháng, cô đã bắt đầu tập luyện các bài tập phục hồi sàn chậu, nhưng cô vẫn lo lắng. Thấy đêm nay không trốn được, Vu Hướng Niệm đành nói thật. Trình Cảnh Mặc, em cảm thấy em. Trình Cảnh Mặc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một nỗi lo như thế. Anh đưa tay Vu Hướng Niệm lên môi. Hôn nhẹ, rồi nói từ tận đáy lòng. Niệm Niệm, em đã sinh cho anh hai đứa con, anh tôi chỉ cảm thấy biết ơn và tự trách bản thân, không một chút nào có suy nghĩ ghét bỏ. Anh chỉ muốn yêu thương em hơn, muốn đối xử với em thật tốt. Đặc biệt là mấy hôm trước, anh nghe Tiểu Kiệt kể chuyện Vu Hướng Niệm đã đau đớn đến mức sống không bằng chết khi trở dạ, khóc giống lên. Anh đau lòng đến mức hận không thể gánh thay cơn đau đó. Trình Cảnh Mặc cởi áo ngủ của cô. Em xem, vóc dáng em đã hồi phục rất tốt, y như lúc chưa mang thai. Làn da cũng vẫn trắng và mịn. Vu Hướng Niệm lúc này không mặc gì. Cô hiếm khi ngượng ngùng đến thế, vội kéo áo ngủ lại. Đồ lưu manh, Trình Cảnh Mặc đè cô xuống, hôn lên môi, rồi hôn xuống phía dưới. Giống như lần đầu tiên của hai người, anh hôn lên mọi nơi trên cơ thể cô. Vu Hướng Niệm lạc lối trong những cảm xúc thăng hoa. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Vu Hướng Niệm vờ như vô tình hỏi Trình Cảnh Mặc cảm giác của anh. Trình Cảnh Mặc vén những lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô. Rất tuyệt vời, Niệm Niệm, giống như trước đây, rất tuyệt vời. Vu Hướng Niệm nhận ra Trình Cảnh Mặc không hề nói dối, cô yên tâm lật người sang một bên ngủ. Trình Cảnh Mặc lại ghé sát vào cô, cách Trương.